Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Thiên Biến Vạn Hóa. Kỳ thật, Tokugawa Zen coi như không mang theo Hattori Hanzo, nhưng là nàng có thể mang Naoe Kanesugu. Dù sao Naoe Kanesugu hiện tại cũng là kiếm cơ, mặc dù nàng làm kiếm cơ tới nói, trên thực lực có chút yếu, nhưng dù sao cũng là kiếm cơ, những cái kia ma vật động chủ đều là đánh không lại, cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Bất quá, Tokugawa Sen cũng không có mang Naoe Kanesugu, cái này cũng không phải là bởi vì Tokugawa Sen ghét bỏ Naoe Kanesugu đồ đần, ghét bỏ nàng cãi nhau dễ dàng gây chuyện. Trên thực tế nàng không mang nguyên nhân càng thêm đơn giản. Nàng chỉ là quên mà thôi. Không chỉ là Tokugawa Sen quên, Yasuo Muneaki cũng quên, Hattori Hanzo cũng quên. Các nàng trên thực tế thường xuyên lãng quên Naoe Kanesugu. Lúc ăn cơm, nói chuyện trời đất thời điểm, lúc ngủ, thời điểm chiến đấu, Naoe Kanesugu cuối cùng sẽ bị lãng quên. Mà lần này, tại khẩn cấp quan đầu, cần chiến lược thời điểm, Naoe Kim tương đương tục lần nữa bị quên lãng, mà Tokugawa Sen hướng về Sanada Yukimura đuổi theo. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là nàng trước đó chậm trễ như vậy một hồi, cũng đủ để Sanada Yukimura bay ra thật xa. Khi Tokugawa Sen thấy được Sanada Yukimura bóng lưng thời điểm, Sanada Yukimura lại là đã một đầu đâm vào trong động ma. Tokugawa Sen nhíu mày, có chút do dự, không biết có muốn đuổi theo hay không đi vào tốt, mà liền tại nàng do dự bên trong, từ trong rừng cây lại là chạy ra một cái màu hoa anh đào tóc dài thiếu nữ. Thiếu nữ này thân mang siêu cấp bại lộ, liền xem như thân thể chính diện, đều có 90% da thịt bại lộ trong không khí. Ma nữ, Tokugawa Sen cảnh giác, a nha, không nghĩ tới vừa mới làm việc xong trở về, vậy mà trước cửa nhà gặp một cái một chỉ con mèo nhỏ. Maeda Keiji đùa vừa cười vừa nói, quả nhiên, ngươi là ma nữ. Tokugawa Sen vung trong tay thế đao, màu tím đen lôi điện quấn quanh trên đó, nhìn thẳng Maeda Keiji con mắt, bất quá, sau đó, nàng liền thấy, Maeda Keiji sau lưng, có mấy chục con ma vật từ trong rừng cây đi ra. Lập tức, bị hù hướng trời cao bay cao mấy mét, có hậu rút lui một khoảng cách, nhường ra ma quật cửa động vị trí. Maeda Keiji nhìn thấy Tokugawa Sen phản ứng không cười, ngược lại là khẽ thở dài một cái, vì hiện tại Nhật Bản kiếm cơ khối lượng mà cảm giác có chút bất mãn. Maeda Keiji đối sau lưng đám ma vật khoát tay áo, để bọn chúng tiên tiến ma quật, những cái kia ma vật lĩnh mệnh, đem chính mình thời hạn từ Tokugawa Sen trên thân thu hồi. Sau đó từng cái tiếp lấy đi nhập ma quật, nhìn qua trật tự tự nhiên, không có một chút tranh đoạt cùng loạn tượng. Tokugawa Sen cắn răng, vừa mới Maeda Keiji cái kia thở dài thần thái để nàng cảm giác vô cùng nháo tâm, cũng phẫn nộ phi thường. Ma nữ, ta hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không đem Goto Motosugu bắt được? Tokugawa Sen chất vấn đến. Motosugu ga, không sai, là tại chúng ta cái này, hiện tại đang tại làm ta chủ tính nô bị chăn nuôi bên trong. Maeda Keiji bày ra hai tay nói, ma vật. Tokugawa Sen có tức giận quát to một tiếng, bất quá Maeda Keiji đối nàng gầm thét không có có phản ứng gì, vẫn như cũ ôm ngực nhìn xem nàng, thần thái thảnh thơi bên trong mang theo hí ngược. Tokugawa Sen cắn môi một cái, một tia máu tươi từ bờ môi chỗ chảy ra, nàng nhìn một chút Maeda Keiji, lại nhìn một chút cái kia ma quật cửa hang, tiếp lấy một cái hít sâu. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Tokugawa Sen ở trong lòng không ngừng đối với mình tiến hành thôi miên ám chỉ, như thế ở trong lòng đối với mình giận quát lên vài tiếng về sau. Tokugawa Zen rốt cục cố lấy dũng khí. Ha ha, nàng hét lớn một tiếng, toàn thân đen sấm sét màu tím lấp lóe, trong nháy mắt tiến vào sét đánh trạng thái. Điện hoàng tia lửa, màu tím đen lôi điện lấp lóe, phát ra lốp bốp thanh âm, hướng về Maeda Keiji bao phủ tới. A, này mới đúng mà. Maeda Keiji cười lớn một tiếng, trên thân màu đỏ sậm khí hiển hiện, trong tay một thanh ô lớn trong nháy mắt từ khí ngưng kết mà thành. Sau đó đón lôi điện chống ra, Converter, Miss Dux, oanh, bành, màu tím đen lôi điện đánh vào màu đỏ ô lớn bên trên. Bọn chúng bắt đầu quấn đi lên, nhưng là nháy mắt sau đó chỉ thấy cái kia dù co rụt lại bắn ra. Tất cả lôi điện đều bị đẩy lùi, bắn bay lôi điện về sau. Maeda Keiji đem ô lớn gánh tại trên vai của mình, ngẩng đầu nhìn về phía chính tại thiên không phi hành tăng tốc độ Tokugawa Sen. Cười cười, vừa vặn, liền dùng ngươi đến vì ta lúc này mới đạt được không lâu kiếm cơ năng lực làm đá mài đao. Maeda Keiji nói xong, đem cái kia ô lớn khép lại, đặt bên người, bàng bạc khí từ chung quanh ngưng tụ. Màu đỏ sậm khí càng thêm nồng đậm, thiên biến vạn hóa. Maeda Keiji trong miệng nhẹ giọng niệm đến, nơi bả vai kỳ chữ kiếm cơ hình xăm quang hoa lóe lên. Trên trời, chính đang phi hành tụ lực Tokugawa Sen nhìn xem phía dưới màu đỏ sậm vòng xoáy linh khí. Cái kia thậm chí có thể xưng là phong bạo vòng xoáy linh khí. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại có thể để linh khí ngưng kết đến loại này nồng độ. Những này ma kiếm cơ đều là quái vật sao? Bất quá, bằng vào ta hiện tại trạng thái, loại trình độ này hẳn là cũng có thể đột phá. Tokugawa Sen suy nghĩ một chút, trong tay thế đao bắt đầu xoay tròn, mà đồng thời, nàng cũng hướng phía dưới cúi vọt tới, bảo viêm tránh phá, chiêu thức danh tự lớn tiếng kêu đi ra. Khí thế trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó phóng thích, oanh, mặt đất nứt ra, cát bay đá chảy, chung quanh cây cối bị dư ba chặn ngang sông đoạn. Sau đó, bụi mù tại một cỗ gió thổi qua về sau, chậm rãi tán đi, lộ ra cái kia bạo tạc tại chỗ. Nơi đó, có hai cái Tokugawa Sen nơi tay cầm thế đao giằng co. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.